Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, đã lâu không gặp. 9/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 9/120. Thiên Nhị Quân, Quân Đại Nhân. Không, đám người lên tiếng kinh hô. Tiếng kêu rên vang lên liên miên. Thống khổ tiếng thét chói tai giao thế xuất hiện. Mỗi người như bị điên nhào về phía Thiên Nhị Quân, muốn cứu xuống hắn, nhưng mà đại não đều bị dây sắt xuyên qua, là tại chỗ bạo chết, căn bản không có cứu viện chỗ trống. Du Ti Ti càng là con ngươi co rụt lại, toàn bộ đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Thiên Nhị Quân, chết, chết tại trước mặt mình. Hết thảy tới quá đột ngột, đột nhiên đến nàng thậm chí cũng còn không có chuẩn bị tâm lý. Cái này tại nhân sinh trên đường, một mực người dẫn đạo nàng tiến lên trưởng giả, cứ như vậy bị quỷ dị giết chết. Phẫn nộ xông lên đầu, nàng vừa há miệng gầm thét, siêu một đầu dây sắt, ngay tại tầm mắt của nàng bên trong, lấy nàng phản ứng không được tốc độ, hướng nàng miệng xuyên qua tới. Con người bỗng nhiên co vào, nàng ngay cả phản ứng đều không làm được. Đang, dây sắt lại đột nhiên bị một đao chặt lệch phương hướng, từ phía bên phải của nàng gương mặt xẹt qua, khoa trương tốc độ, trực tiếp đem gương mặt của nàng vạch phá, lưu lại một cái huyết sắc vết thương. Nhưng là Du Ti Ti lại một chút cũng không để ý. Nàng há hốc miệng, lực chú ý hoàn toàn bị vừa mới xuất đao cứu mình người hấp dẫn lấy. Dạ, xác, là ta, Phương Nguyệt trầm giọng đáp, đồng thời quát to. Tất cả mọi người thối lui, rời xa cái này quỷ đồ vật. Phương Nguyệt cũng không biết cái đồ chơi này gọi cái gì. Dù sao giống dây sắt tạo thành kén giống như sao. Rất quỷ dị, vừa rồi hắn tới thời điểm, liền trực tiếp mắt thấy Thiên Nhị Quân bị dây sắt kén, giết chết. Nếu là trễ một bước nữa, đó là ngay cả Du Ti Ti đều muốn bị tại chỗ diệt sát. Là Dạ Đại Nhân, Dạ Đại Nhân. Quân Đại Nhân hắn, ô ô ô, nghe Dạ Đại Nhân, có Dạ Đại Nhân tại, chúng ta không có việc gì. Đám người nhao nhao kéo dài khoảng cách, chỉ có Vũ đội trưởng bọn người còn tại bên cạnh. Đại lão, Thanh Thần kích động nói, đại lão ngươi còn sống quá tốt rồi, ngươi nghe ta nói. Thanh Thần rất mau đem tự mình biết sự tình nói cho Phương Nguyệt nghe. Kết hợp chính Phương Nguyệt biết đến, đại khái giải tình huống. Trên thực tế, hắn tiến vào Thanh Ti, từ dưới đất bảo khố cầm đồ vật thời điểm, Bạch Tiểu Nhã đã tại Thanh Ti đại khai sát giới. Về sau Phương Nguyệt từ dưới đất bảo khố ra, liền lập tức tìm đến Hàn Đại Nhân. Kết quả bên này chiến đấu đã bộc phát, khoan thai tới chậm, chuyện bây giờ biến thành dạng này. Phương Nguyệt cũng có mộng, người nói là, Bạch Tiểu Nhã thôn phệ Bạch Đại Nhã, lạp quan quỷ, không. Phải nói từ bạch cốt trong quan tài ra Bạch Tiểu Nhã. Xác thực tiến vào Thanh Ti. Chính là vì mục đích này tới. Bằng vào ta quan sát. Cái khác giết chóc. Đối nàng mà nói. Giống như đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mặt khác một trong những mục tiêu của nàng. Cũng bao quát đại lão ngươi. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Còn một tiếng lại chặn đường dưới một cây từ dây sắt kén bay ra dây sắt. Bao quát ta. Ta còn muốn giết nàng đâu. Thiên Nhị Quân chết bởi tay nàng. Nếu không phải là mình chạy đến. Hiện tại cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Nơi này. Tất cả đều là hắn quan tâm người. Sao có thể để bọn hắn bị Bạch Tiểu Nhã giết chết. Tiểu Dạ. Hàn Đại Nhân duy trì lấy tiểu huyết đấu phổ thông bộ dáng. Thân thể phía bên phải lại bao vây lấy băng gạc. Đẫm máu. Vẫn còn kiên trì muốn chiến đấu. Phương Nguyệt hai mắt ửng đỏ. Hàn Đại Nhân, người lui ra đi. Nơi này giao cho ta. Không, ta còn có thể dùng một lần. Dùng một chiêu. Vân cấp hoặc là cao hơn một chút lực lượng. Nếu như liều mạng, nên có thể tại thời khắc mấu chốt. Giúp người một tay. Hàn Đại Nhân tình huống. Có nhiều hỏng bét. Chính hắn tâm lý tình huống. Chỉ là hiện tại, là không thể không chiến. Không giết Bạch Tiểu Nhã. Tất cả mọi người phải chết. Bên ngoài là mưa đêm. Bên trong là mưa quỷ. Mỗi người đều không có đường lui. chỉ là có thể đứng ra tới người chân chính tại trận chiến đấu này phát huy tác dụng người quá ít. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, kiên trì dưới, để Thanh Thần cùng Du Ti Ti lui xuống, chỉ để lại Hàn đại nhân, Vũ đội trưởng cùng một chút áo trắng ở bên phối hợp tác chiến. Vũ đội trưởng kỳ thật tác dụng cũng có hạn, nhưng Vũ đội trưởng bản nhân kiên trì muốn chiến đấu tại tuyến đầu. Bởi vì được chứng kiến Vũ đội trưởng sau khi chết phục sinh năng lực, so Lưu Dân phục sinh còn muốn bác. Lưu Dân phục sinh, gọi là chuyển sinh, nhân vật trực tiếp báo hỏng, 24 giờ sau mới có thể lại tiến trò chơi. Vũ đội trưởng là tại chỗ phục sinh Tín Xuân Ca, năng lực toàn kế thừa cơ sở bên trên, ngay cả chạy về phục sinh đều không cần. Năng lực này có thể để Phương Nguyệt chua. Cũng không biết Vũ đội trưởng đến cùng là dị bẩm thiên phú nhân vật. Bất quá hắn bản nhân tựa hồ đối với cái này không biết chút nào. Chỉ nói nếu là đến kinh thành, có lẽ có năng nhân dị sĩ biết loại năng lực này nơi phát ra. Nhưng mà ngay cả Hàn đại nhân đều nhìn không ra đây là cái gì lực lượng. Phương Nguyệt Vũ đội trưởng kinh thành hành trình là không quá ôm lấy hy vọng. Siêu siêu, tại Phương Nguyệt nghĩ đến lúc này, dây sắt kén lần nữa bay ra hai cây dây sắt, đúng là hướng hắn mà đến. Phương Nguyệt bên này vừa mới đương đương hai tiếng rời ra. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Dây sắt kén trên thân, tính ra hàng trăm dây sắt bỗng nhiên toàn bộ nổ tung. Như khổng tước khai bình, như quần ma loạn vũ, dây sắt bốn phương tám hướng bắn ra đi, hoặc xuyên qua nhân thể, hoặc đập vách tường, hoặc phá hủy phòng ốc. Tối làm người cảm thấy kinh ngạc là, lại có quỷ dị từ đằng xa chạy tới, nhảy lên thật cao, giống như là tặng đầu người giống như, bị dây sắt giữa không trung xuyên qua thu hồi. Chung quanh không ngừng có quỷ dị dội mưa đêm hướng bên này chạy tới. Tụ đến, bọn hắn phảng phất hung hãn, không sợ chết, bị mưa đêm xối chết ở nửa đường, cũng không có chút nào tránh mưa hoặc là thoát đi ý tứ. Tất cả đều như tựa như phát điên đến chạy đến. Tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Địch, địch tập, có quỷ dị, có quỷ dị. Tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Nguyên bản bị đuổi ra dây sắt kén phạm vi người bên ngoài, nhao nhao xuất ra vũ khí cùng phía ngoài quỷ dị chiến cùng một chỗ. Có chút thanh vệ thậm chí điên cuồng đến vọt tới mưa đêm hạ cùng quỷ dị chiến đấu. Kết quả chính là song song bạo chết tại mưa đêm hạ. Mưa đêm chi uy, căn bản không phải hậu thiên cảnh võ giả bình thường có thể đối phó được. Trong hỗn loạn, Phương Nguyệt có thể giữ vững người cũng không nhiều. Bận bịu mệt mỏi ứng đối, bảo hộ đám người, để bọn hắn rút lui nơi đây. Chờ dây sắt thế công dừng lại lúc, tất cả quỷ dị giống như là một chút tránh thoát khống chế. Hoảng sợ nhao nhao chạy hướng các nơi tránh mưa mà đi. Nhưng hiện trường đã trở nên một mảnh hỗn độn. Chung quanh phòng ốc bị phá hư hơn phân nửa, chỉ lưu lại bộ phận vẫn còn, hình thành tương đối lớn đất trống. Mưa đêm không trở ngại chút nào chút xuống, cũng đã chỉ có Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã còn đứng ở trên đất trống. Những người khác, vô luận là quỷ dị vẫn là nhân loại, đều trốn đến càng xa xôi tránh mưa điểm. Đêm tối phía dưới, mây đen tiếng sấm cuồn cuộn, mưa đêm đột nhiên gấp, thi thể đầy đất bên trong. Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn phía trước tóc dài thiếu nữ, nàng cùng lúc trước so sánh, chỉ có gương mặt kia, giống như lại giống là Bạch Đại Nhã, lại giống là Bạch Tiểu Nhã, phảng phất cả hai dung hợp. Phương diện khác, căn bản cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì hai loại. Có thể nói không lên vì cái gì. Phương Nguyệt cảm giác, Bạch Tiểu Nhã trở nên càng hoàn chỉnh, càng giống là một cái chỉnh thể, tựa như một loại nào đó thiếu hụt bù đắp, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Tại Phương Nguyệt chú thích bên trong, Bạch Tiểu Nhã chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thẳng phía trước người. Phương Nguyệt, đã lâu không gặp, chấm chấm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.